Trọng sinh tiêu dao đạo, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Lạc Đinh Đang, chỉ cần tụ linh trận trong tổ sư đường vẫn mở ra như trước thì dị tượng mà tu sĩ trong nhà tranh tiến giai sẽ không quá rõ ràng. Linh khí dao động khi bạch dịch tiến giai trúc cơ trung kỳ được linh khí khổng lồ của tụ linh trận che giấu. Ba vị trưởng lão đợi bên ngoài không hề phát hiện. Chu Thừa có chút cảm nhận được linh khí trong tổ sư đường giống như mạnh thêm vài phần. Nhưng loại biến hóa này rất nhanh liền không thấy gì nữa. Vừa đến ngày thứ 20, Bạch Dịch đứng dậy rời khỏi tổ sư đường. Hắn vừa bước khỏi nhà tranh, Chu Thừa liền đỏ mắt giống như khỉ lớn mà nhảy đến. Một phát túm lấy Bạch Dịch, không khỏi cảm nhận rõ ràng. Ha ha, ha ha. Ha ha ha, vừa mới cảm nhận được linh lực dao động trong cơ thể Bạch Dịch mạnh hơn mấy lần so với trước đây. Lập tức Chu Thừa cười lớn, vô cùng đắc ý chỉ vào Cửu Lãnh Dung, nhìn đâu cũng thấy là dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Lão thái bà, cuối cùng thì đệ tử này của ta không phụ sự phó thác. Tiến giai đến trúc cơ trung kỳ, thế nào, thanh vân tước của ngươi nên lấy ra đi. Muốn lừa Uẩn Anh đan của lão phu ư? Hừ, ngươi đây là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chu Thừa có thể không cố kỵ mặt mũi đồng môn, nói rõ chuyện Cửu Lãnh Dung tính toán hắn. Lúc này Bạch Dịch thành công tiến giai trúc cơ trung kỳ, hắn có tư cách chuyển bại thành thắng. Với hắn, thanh vân tước là dâu ria, quan trọng nhất là bảo vệ Uẩn Anh đan. Uẩn Anh đan cực kỳ chân quý với tu sĩ kim đan. 20 ngày này Chu Thừa đều lo lắng chờ đợi, rốt cuộc cũng hãnh diện, lo lắng trong nhiều khắc trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cửu Lãnh Dung cẩn thận cảm giác không dưới 10 lần, lúc này mới thở dài lấy thanh vân tước ra, bên cạnh còn có chấp sự trưởng lão làm chứng, muốn ăn gian cũng không được, đường đường là một trưởng lão thương vân mà quỵt nợ, thanh danh Cửu Lãnh Dung còn lâu mới lấy lại được, Bạch Dịch cũng không khách sáo. Trực tiếp thu thanh vân tước vào túi linh thú, con yêu thú phi hành này đã sớm được Cửu Lãnh Dung thuần hóa. Chỉ là đổi chủ nhân thôi, sẽ không cắn trả giống các yêu thú khác. Thanh vân tước có cấp bậc không cao nhưng tốc độ phi hành cực nhanh. Không khác lắm so với tốc độ phi hành của pháp bảo cấp thấp. Có tọa kỵ phi hành này, lúc Bạch Dịch di chuyển không cần ngự kiếm, chỉ cần ngồi trên người chim tước là được. Không cần tiêu hao linh lực, giỏi lắm tiểu tử, trúc cơ trung kỳ mà có được loại tọa kỵ phi hành như thanh vân tước. Ngay cả lão phu cũng đỏ con mắt, Phương Hà thấy lão hữu đánh cược thắng, vô cùng vui vẻ vỗ đầu vai Bạch Dịch nói. Về chuyện thiếu niên này đến từ Nhập Vân Cốc hắn đã sớm quên. Nếu không lúc này càng thêm giật mình, từ khi bái vào Nhập Vân Cốc. Bạch Dịch tính toán không đến 2 năm ở Thương Vân Tông phải tiến giai trúc cơ trung kỳ. Tốc độ tu luyện này nếu để Phương Hà biết rõ, không phải là dọa rớt cằm đi. Chu Thừa bảo vệ được Uẩn Anh đan liền hào phóng tặng Bạch Dịch 3.000 đê giai linh thạch. Dưới ánh mắt sớm muốn giết người của Cửu Lãnh Dung, nghênh ngang rời khỏi tổ sư đường, Bạch Dịch đã có hơn 2 vạn khối đê giai linh thạch. Hắn cũng không thiếu linh thạch. Nhưng loại linh thú phi hành hiếm thấy như thanh vân tước lại là thứ hắn đang cần gấp. Tử đằng kiếm chưa hoàn toàn luyện chế thành công, cưỡng ép sử dụng không những uy lực chỉ có trình độ pháp khí cấp cao mà còn dễ tổn thương thân kiếm. Không gặp nguy hiểm, Bạch Dịch sẽ không dùng tử đằng kiếm bán thành phẩm, mà một loại tài liệu cuối cùng để luyện chế thành pháp khí cực phẩm thì phải đi Nam Chiếu Quốc mới tìm được. Tấn mi ngọc vốn cực kỳ ít ỏi. Ngay cả luyện khí điện ở Thương Vân Tông cũng không có. Vậy rất khó tìm thấy ở Đại Phổ. Nam Chiếu là một nước lớn khác ở Thanh Châu, cách Đại Phổ mấy vạn dặm. Nếu ngự kiếm phi hành, trừ khi dùng pháp bảo, nếu không còn lâu mới đến. Có Thanh Vân Tước, Bạch Dịch cần phải đi một chuyến đến Nam Chiếu, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Trở lại luyện khí điện, Chu Thừa mặt mày hớn hở mà khen ngợi Bạch Dịch một phen. Sau đó chắp tay sau lưng, nói là muốn đến địa hỏa quật dò xét, trưởng lão, chẳng hay lúc nào thì ban thưởng cửu cung chuyển vân kiếm. Chu Thừa chưa đi được mấy bước, phía sau liền truyền đến lời hỏi của Bạch Dịch nhẹ như gió thoảng mây bay. Bước chân trưởng lão luyện khí lập tức lảo đảo một cái. Thiếu chút không đứng vững, trong lòng tự nhủ tiểu tử này còn nhớ, xem ra bảo bối này không giữ được, mặt mày uể do dự nửa ngày. Chu Thừa cắt ra cắt thịt lấy ra một thanh pháp khí trường kiếm vô cùng bình thường. Lưu luyến nhìn lại, người ta không quên lời hứa của mình, mà hắn đường đường là trưởng lão luyện khí điện cũng không dễ lật lọng với môn hạ đệ tử của mình. Chuyện này nếu truyền đi, nói trưởng lão luyện khí đồng ý đưa pháp khí cho đệ tử. Cuối cùng lại ăn gian không cho thì cái mặt mo này của hắn khỏi cần gặp người. Uy lực của cửu cung chuyển vân kiếm không phải rất lớn. Pháp khí này chân quý ở ý nghĩa của nó. Phi kiếm này có thể biến hóa thành 9 loại hình dạng. Không phải pháp khí cấp cao Chu Thừa luyện chế mà là lão tổ Thương Vân luyện ra. Thực sự mà nói, là lão tổ Thương Vân tiện tay luyện chế một pháp khí. Không để mình dùng mà thoải mái truyền cho đệ tử trưởng quản luyện khí điện. Cửu cung chuyển vân kiếm có nguồn gốc từ lão tổ Thương Vân. Hơn nữa truyền thừa mấy ngàn năm ở luyện khí điện. Chỉ cần điểm này, ý nghĩa của pháp khí cấp cao này đã không giống bình thường. Đạt được thanh phi kiếm này, ý nghĩa tương lao tất nhiên sẽ trưởng quản toàn bộ luyện khí điện. Nói cách khác, đệ tử luyện khí điện có được cửu cung chuyển vân kiếm chính là trưởng lão luyện khí điện đời tiếp theo. Khụ khụ, Bạch Dịch trả. Chúng ta đổi pháp khí khác được không? Đổi hai pháp khí cấp cao, ba món cũng được. Chu Thừa không nghĩ cứ mơ hồ như vậy mà đem tư cách kế nhiệm trưởng lão luyện khí điện truyền lại. Vì vậy mặt dạn mày dày nói, hy vọng Bạch Dịch có thể tham lam một chút, dù sao ba món pháp khí cấp cao so với một món sẽ đáng giá hơn. Sau khi nói xong, Chu Thừa biết rõ nguyện vọng của mình thất bại. Thiếu niên đối diện khi nghe đến ba món pháp khí cấp cao ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích nửa phân. Từ đầu đến cuối mỉm cười nhìn hắn, biểu tình quái dị nói không nên lời. Được rồi, coi như ta xui xẻo, rơi vào đường cùng, Chu Thừa đành phải đưa cửu cung chuyển vân kiếm cho Bạch Dịch. Lo Bạch Dịch không biết dùng, giải thích, món pháp khí cấp cao này là vật truyền thừa của trưởng lão luyện khí. Có thể biến thành 8 loại hình dáng đao, thương, kiếm, kích, rìu, búa, câu, xiên, rất dễ mê hoặc kẻ địch. Lúc đối chiến chỉ cần dùng đúng cách, gần như có thể đứng ở thế bất bại. Kỳ thật cửu cung chuyển vân kiếm có 9 loại biến hóa. Chẳng qua từ khi lão tổ Thương Vân truyền cho đệ tử, không hề có người điều khiển được ra loại biến hóa thứ 9. Cho tới mấy ngàn năm sau. Cửu cung chuyển vân kiếm cũng chỉ có thể biến hóa được thành hình dáng của 8 loại vũ khí khác nhau. Dùng linh thức cảm giác thanh trường kiếm bình thường một phen. Bạch Dịch hiện ra một chút tần sắc thỏa mãn, thu đồ vào túi chữ vật, chắp tay tạ ơn trưởng lão luyện khí rồi về chỗ ở của mình. Trong tay người khác cửu cung chuyển vân kiếm chỉ có thể biến hóa 8 loại. Đến tay Bạch Dịch, tất nhiên có thể phát huy uy lực nên có của nó. Cũng không phải những trưởng lão luyện khí trước đó ngu dốt. Thứ pháp khí cấp cao có thể biến hóa hình thái này không chỉ mê hoặc được kẻ địch mà còn mê hoặc được nhiều vị chủ nhân. Trong phòng Bạch Dịch, phi kiếm vốn bình thường đang biến hóa những hình dáng khác nhau. Lúc thì là một trường đao hàn khí dày đặc, khi lại biến thành búa lớn sắc bén. Sau khi biến hóa hết 8 loại vũ khí, theo thủ quyết Bạch Dịch, thanh trường kiếm bỗng nhiên biến thành một cái khiên lớn có hoa văn lưu chuyển trên mặt. Trưởng lão luyện khí trước đó đều cho rằng cửu cung chuyển vân kiếm có thể tạo thành 9 loại vũ khí. Vì vậy không ngừng suy đoán hình dáng vũ khí thứ 9. Thật tình không biến loại biến hóa thứ 9 của cửu cung chuyển vân kiếm không phải là vũ khí, mà là một loại đồ phòng ngự. Chuyển vân thuẫn là hình dáng thứ 9 thật sự của cửu cung chuyển vân kiếm. Cũng là pháp khí phòng ngự kiên cố nhất trong các loại pháp khí cực phẩm. Cách chương.